phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11, chương 11 quỷ đàn Tô Tử Khanh ngồi vào mép giường. Tần Nam bày trương cái bàn phóng mặt trên, mở ra lẩu cay, ập vào trước mặt ớt ma hương khí. Mặt trên còn một tầng đỏ rực sa tế. Thoạt nhìn thập phần khai vị, bò bít tết là chuyên môn dùng hộp hợp với nướng bàn cùng nhau trang lên. Trên dưới chồng lên tổng cộng tam bàn, Tô Tử Khanh đối bò bít tết không có hứng thú. Nhưng thật ra gắp một khối cá viên, cắn một ngụm mơ siêu ương ớt cay ma hương vị từ khẩu phát ra. Tô Tử Khanh vừa lòng chặt chẽ đôi mắt, Tô Tử Khanh hỏi, người vừa rồi rời đi chính là đi tìm ăn. Tần Nam gật gật đầu, ân. Cơm nắm ngươi không ăn nhiều ít, đại bộ phận đều phân cho người khác, hương vị không tồi, Tô Tử Khanh cười cười nói, ngươi hiện tại có thể ăn cái gì sao? Tới một chút, Tần Nam đang muốn lắc đầu, đột nhiên thay đổi chủ ý, cúi người qua đi một ngụm cắn Tô Tử Khanh chiếc đũa. Đem mặt trên bị cắn một ngụm cá viên nuốt vào, nói, hương vị không tồi, Tô Tử Khanh mắt trợn trắng, chuyên tâm ăn lẩu cay. Kia phân tinh xảo bò bít tết ngược lại bị bỏ qua, mau mau ở bên ngoài phòng khám bệnh đợi nửa ngày. Cũng chưa thấy Tô Tử Khanh ra tới, mà trong phòng mặt cũng thập phần an tĩnh, sống thoát thoát giống như là người biến mất cái loại này. Quỷ dị yên lặng trong khoảng thời gian này không tin tức. Mau mau bị chính mình não bổ hình ảnh sợ tới mức phía sau lưng lạnh cả người. Cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới, nên không phải là bị cái kia bác sĩ cắt miếng đi. Cũng hoặc là bị loại bỏ cái gì khí quan. Tóm lại Tô Tử Khanh hoàn toàn không có tồn tại ra tới khả năng, không? Không được, boss còn không có lại đây đâu. Nếu là làm boss biết Tô Tử Khanh bị khác NPC cắt miếng. Chỉ sợ bọn họ cũng rất khó từ trận này trong trò chơi đi ra ngoài, cho nên vẫn là... Mau mau tay ấn ở then cửa trên tay, hít sâu đang muốn ấn xuống, lại đột nhiên nhớ tới bên ngoài còn có hai người đâu. Đơn giản xoay người đi ra ngoài gọi người, Loan An. Loan Ninh, Tô Tử Khanh bị cái kia bác sĩ mang tiến phòng giải phẫu. Loan An bị hoảng sợ, vỗ vỗ bộ ngực ngưng thần. Làm gì nha, như vậy xuất quỷ nhập thần, mang đi vào liền đi vào bái. Như thế nào ngươi còn tưởng quan sát giải phẫu quá trình a? Loan Ninh mắt trợn trắng, lại không phải lần đầu tiên chơi trò chơi này, có thể hay không đừng giống manh tân giống nhau. Mau mau không nghĩ tới Loan Ninh thế nhưng là loại thái độ này. Lập tức nhíu mày, thân thân là thế ngươi đi vào, hiện tại thân thân khả năng xảy ra chuyện, ngươi chính là loại thái độ này. Loan Ninh nhún vai, như là nghe được cái gì buồn cười chê cười giống nhau. Bằng không đâu, một cái khai quải người đều giải quyết không được sự tình. Làm ta đi, ngoặc kép, chật mau mau lắc lắc đầu. Kỹ nữ quay ngựa hiện trường, Loan Ninh chán nản. Ngươi, mau mau chính mình đi trở về phòng khám bệnh. Xách theo nạp phí đưa đạo cụ, hùng hổ gõ khai phòng giải phẫu đại môn. Hắn đã hạ quyết tâm. Mặc kệ bên trong là như thế nào thảm thiết hình ảnh. Vô luận gặp được nhiều khủng bố NPC, hắn đều tuyệt không sẽ lùi bước. Nhất định phải đi vào, đem Tô Tử Khanh hoàn hảo không tổn hao gì mang ra tới. Thân thân, ta tới cứu ngươi, mau mau một phen đá văng ra đại môn. Giơ lên cao trò chơi đạo cụ, ánh mắt hung ác vọt vào đi. Sau đó liền thấy Tô Tử Khanh ngồi ở trên giường khoan khoái ăn lẩu cay. Hùng hổ nói tạp ở trong miệng nửa ngày không hoãn quá mức. Ngoặc kép, ngẩng, Tô Tử Khanh ăn thật là vui. Đã quên mau mau còn đang chờ chính mình. Giờ phút này cắn ở trong miệng nghiêu gân mặt còn không có tới kịp nuốt xuống đi. Mau mau liền phá cửa mà vào. Trường hợp thật sự có chút xấu hổ, mau mau vốn dĩ tưởng tức giận. Kết quả thấy mép giường Tần Nam, chỉ một ánh mắt, liền đem hắn tưởng lời nói đều cấp đổ đi trở về. Hít hít cái mũi, mãn nhà ở đều là lẩu cay hương khí. Run run rẩy rẩy hỏi, ăn ngon sao? Tô Tử Khanh nói, ngoặc kép, cùng nhau, Loan An cùng Loan Ninh ở bên ngoài đứng nửa ngày. Mắt thấy đều mau qua đi một giờ còn không có người ra tới. các nàng cũng bắt đầu sốt ruột, thương lượng dưới, vẫn là quyết định vào xem. Sau đó liền thấy trong môn Mao Mao cùng Tô Tử Khanh ăn mồ hôi đầy đầu. Hạnh phúc cảm bạo lều bộ dáng, Loan An một trận vô ngữ. Ngươi sốt ruột hoảng hốt làm chúng ta tiến vào, chính là xem các ngươi ăn mảnh. Ngươi không xứng xem mơ siêu, Mao Mao duỗi tay đem chính mình lẩu cay nửa vòng lên. Một bộ bất hoàng người chia sẻ bộ dáng, ngoặc kép chấm chấm, xú đệ đệ, vừa rồi các nàng lời nói. Mao Mao còn ghi tạc trong lòng đâu, nếu không có chuyện gì sao thế nào cũng phải làm chúng ta tiến vào. Loan Ninh mắt trợn trắng, càng thêm không kiên nhẫn, dư quang quét đến mép giường nam nhân, trợn tròn đôi mắt, ngươi một cái bác sĩ không cho người xem bệnh, ngồi ở giải phẫu trên đài xem nhân ra ăn cái gì. Có tật xấu đi, nàng vốn tưởng rằng lần này có thể diệt trừ cái này ngoại quài. Lại không nghĩ rằng phòng giải phẫu bên trong chính là bọn họ vài người ngồi ở chỗ này ăn lẩu cay. Loan Ninh miễn bản nhiều thất vọng rồi, Tần Nam đưa lưng về phía Loan Ninh làm nàng thấy không rõ bộ dạng, nhưng là quần áo là giống nhau, cho nên Loan Ninh liền theo bản năng cho rằng ngồi ở chỗ này chính là cái nào bác sĩ. Tần Nam nghe xong nàng lời nói về sau, chợt nhăn lại mày, nhằm vào ý tứ không khỏi quá rõ ràng, nữ nhân này muốn làm sao? Sắc bén dao phẫu thuật ở đầu ngón tay xoay cái vòng. Tần Nam đang muốn đứng dậy, lại bị Tô Tử Khanh lôi kéo hạ, hơi không thể thành chiều hắn lắc lắc đầu. Tần Nam thấy thế, kiềm chế trong lòng bực bội, rũ mắt nhìn hắn, từ Tô Tử Khanh cong cong cười trong mắt thấy chính mình ảnh ngược. Sao động tâm tình phảng phất ở nháy mắt được đến trấn an. Làm nhân sinh không dậy nổi khí tới, làn đạn tấm tắc bảo lạ. Nháy mắt thuận mau, ta dựa, vừa rồi cái kia ánh mắt. Ta đều cảm thấy boss muốn bắt Loan Ninh cắt miếng. Nhìn chủ bá phát sóng trực tiếp ta hứng thú bừng bừng khai một phen trò chơi. Ở gặp được quỷ thời điểm đồng dạng dùng ánh mắt trấn an. Kia quỷ thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, ha ha ha. Không nghĩ tới này vẫn là cái kỹ thuật chủ bá phòng phát sóng trực tiếp. Tần Nam đem một quyển hồ sơ đặt ở mép giường nói. Cầm cái này đi tìm lầu một bảo vệ cửa đại gia, Tô Tử Khanh lẩu cay còn không có ăn xong đâu. Tần Nam đột nhiên nói sang chuyện khác, chuyện hắn có điểm ngốc. À, Tần Nam lại không có quá nhiều giải thích, sờ sờ đầu của hắn. Trong khoảnh khắc biến mất, đại gia trong lòng đều có cái khái niệm. Cái này bác sĩ là quỷ, thế cho nên Tần Nam thật sự đột nhiên biến mất. Mọi người đều không có gì quá kích phản ứng, Loan Ninh ánh mắt từ lúc bắt đầu liền ở kia bổn hồ sơ. Thượng không có rời đi, gặp quỷ biến mất, vội vàng hỏi, cái này là manh mối sao? Ngoặc kép, đúng không, Tô Tử Khanh nói cũng không phải rất có tự tin, hắn cũng chưa xem. Như thế nào sẽ biết là cái gì đâu, Loan Ninh nghe vậy nhưng thật ra cảm thấy. Tô Tử Khanh đây là không nghĩ nói cho bọn họ tình hình thực tế. Rốt cuộc cái kia bác sĩ ở buông hồ sơ khi lời nói. Mọi người đều nghe thấy được, trong lòng tự nhiên đều có chính mình suy tính. Vì thế, Loan Ninh tiến lên một bước cầm lấy hồ sơ, nói, các ngươi ăn trước, cái này manh mối ta giúp ngươi xem. Ai, ngươi cho ta buông, Tô Tử Khanh còn không có phản ứng. Mau mau trước một bước quát ăn ngươi được, Loan Ninh mắt trợn trắng. Lôi kéo Loan An liền đi rồi, các ngươi. Mau mau chán nản, giơ tay liền đem chiếc đũa ném đi ra ngoài. Thật không biết xấu hổ. Nhưng cố tình hắn một đại nam nhân còn không thể đối nàng thế nào. Thật là càng nghĩ càng giận người, được rồi. Có cái gì hảo so đo, Tô Tử Khanh đối với trận này cho chơi được mất xem đến đã không phải rất quan. Trọng. Rốt cuộc tìm được rồi ái nhân, chuyến này không giả đã, mau mau chu chu môi, như cụ khó chịu, cũng liền ngươi tính tình hảo, ăn ngươi đi, một hồi lẩu cay đều lạnh, Tô Tử Khanh gắp một khối bò bít tết lấp kín hắn miệng, Tiểu Ninh. Chúng ta như vậy có phải hay không làm quá rõ ràng, ra cửa. Loan An như thế nào đều cảm giác có chút bất an. Bác sĩ kia manh mối là Tô Tử Khanh thâm nhập hang hổ đổi lấy. Nhưng là Loan Ninh lại trực tiếp lấy đi, còn lưu lại như vậy một câu, thực dẫn người nghĩ nhiều, Loan Ninh kéo kéo khóe miệng. Thập phần khinh thường, kia lại làm sao vậy? Manh mối tới tay, chúng ta là có thể đi ra ngoài. Chỉ cần thắng, Tiền Tam Danh liền có thư mời. Chỉ cần ta bắt được thư mời, liền Tô Tử Khanh mau mau loại này tiểu chủ bá. Coi như thứ gì, chính là, không có chính là, Loan Ninh không kiên nhẫn ném ra nàng. Lại ma kỳ, chúng ta liền tách ra hành động, đừng lão kéo ta chân sau. Loan An thấy Loan Ninh như vậy táo bạo, lập tức không dám nói tiếp nữa. Thở dài nhận mệnh đuổi theo đi, nhưng là Loan Ninh phảng phất cũng chán ghét Loan An truy đuổi. Nhanh hơn bước chân, mấy cái quay cuồng chi gian đem người cấp ném ra. Loan An không đúng phương pháp tử. Ở hoa, trong vườn loạn chuyển, Loan Ninh nắm chặt hồ sơ, lén lút lưu tới rồi bảo vệ cửa đại gia bên kia tịch tịch tịch. Loan Ninh đứng ở trước cửa. Ánh mắt ngăn không được loạn hoàng, đánh giá bốn phía, loại địa phương này nơi trốn lộ rõ quỷ gì. Vẫn là cẩn thận điểm hảo, cửa sắt rách tung tóe treo ở khung cửa thương. Loan Ninh động tác cơ hồ đem này khối cửa sắt đánh phát run, liền ở Loan Ninh tức muốn hộc máu muốn hủy đi môn thời điểm, bên trong chậm rãi truyền đến một tiếng già nua âm dung, khụ khụ. Ai nha, Loan Ninh sửng sốt một chút, chợt nói, ta là, bệnh viện hộ sĩ, bác sĩ làm ta lại đây hỏi chút sự, hỏi chút sự. Lão nhân cảm thấy có chút kỳ quái. Chống quải trượng run run rẩy rẩy lại đây mở cửa, tìm lão nhân chuyện gì? Xin hỏi cái này, Loan Ninh dọc theo đường đi sốt ruột đều không có cơ hội mở ra hồ sơ nhìn xem. Giờ phút này vào cửa vội vàng mở ra hồ sơ, nhưng mà, lại phát hiện này bổn thật dày hồ sơ bên trong, chỉ là một xấp giấy trắng. Loan Ninh im lặng biểu tình thượng hiện lên một tia hoảng loạn. Nàng cười mỉa thu hồi hồ sơ. Nhanh chóng phiên vài cái, bên trong đều là giấy trắng, đều không ngoại lệ, tất cả đều là thuần trắng nhan sắc. Liền cái tự đều không có, Loan Ninh mặc danh cảm giác được một trận hít thở không thông, lão nhân cũng thấy kia một xấp giấy trắng, híp mắt mắt nhỏ, hỏi, ngươi lại đây, chính là mang theo cái này tới đậu lão nhân chơi sao? Loan Ninh lắc lắc đầu, không phải, ta... Vừa nhấc đầu, thấy vừa rồi rách nát hở ánh sáng cửa sắt giờ phút này chính chặt chẽ mà quan trọng. Một tia ánh sáng không ra, phòng trong ánh đèn lập lòe điểm điểm ánh sáng đom đóm nhan sắc. Liền ở ánh đèn dưới, vách tường phía trên, kia dần dần hiện ra quỷ ảnh, mang theo dữ tợn tươi cười, chậm rãi tới gần không, không cần lại đây, Loan Ninh hoảng loạn lui về phía sau. Bàn tay ở cửa phòng thượng tùy ý sơ soạng, điên cuồng đánh, nhưng mà lại không được đến bất luận cái gì đáp lại. Cứu mạng a, đếm không hết nữ quỷ ở khoảnh khắc chi gian xông lên. Bén nhọn hàm răng cắn xé này Loan Ninh trên người da thịt không? Cứu mạng a, đau quá, a, người tới a, trên xà nhà hắc ảnh ra tay cách trở thanh âm truyền lại. Tùy ý Loan Ninh gào giống thét chói tai. Cũng truyền không ra phòng nửa phần động tĩnh. Hết chương.